Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, thực không nghĩ không ra là có chuyện gì, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó hành sự theo hoàn cảnh, xem tình hình là được. Nạp Lan Tĩnh vuốt vuốt mi tâm, làm cho Lưu Thúy lấy triều phục quận chúa lại đây, hoa văn màu đỏ sậm, thêu chỉ ánh vàng, triều phục đoan trang, đem Nạp Lan Tĩnh lộ ra vẻ cực kỳ cao quý. Nạp Lan Tĩnh chậm rãi tiêu sái, Thu Nguyệt Lưu Thúy đỡ ở hai bên, thời điểm ra tới cửa tức thì nhìn thấy cung thị đã ở sau cửa, nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, cung thị vội chạy lên đón, Tĩnh Nhi, nương đã sai người đưa tín vật qua cho biểu tỷ ngươi, nếu có chuyện ngoại tổ phụ ngươi lập tức tiến cung. Cung thị trong mắt không đành lòng, giống như chuyến đi này của Nạp Lan Tĩnh, đó là sinh ly tử biệt. Nương, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi quyết không có việc gì. Nạp Lan Tĩnh giọng điệu sắc bén, hiện tại chuyện nàng không nguyện ý nhất đó là làm cho cung phủ tham dự tiến vào, nhưng trên mặt lại như trước cười, bất quá trong lòng cảm thấy thống hận, sinh là người nhà Nạp Lan gia, mọi chuyện đều là dựa vào thanh danh ngoại tổ phủ bọn họ, phụ thân chính mình là tà tướng, lại thủy chung sẽ không vì mình mà xuất đầu, tựa hồ còn ước gì chính mình khẩn trương gặp chuyện không may. Gió dần dần nhỏ, buổi tối ngày hôm nay đó là đêm giao thừa, vốn nên hòa thuận vui vẻ, nhưng Nạp Lan Tĩnh lại ngồi cỗ kiệu, không hiểu hoàng cung triệu kiến có việc gì. Đến bên ngoài Huyền Vũ Môn, Nạp Lan Tĩnh xuống kiệu, bước đi hướng dưỡng tâm điện, mỗi bước đi cực kỳ thong thả, làn váy thật dài, đem bóng dáng Nạp Lan Tĩnh trải bóng thật dài trên mặt đất. Tuyên, Vận Trinh quận chúa yết kiến, Nạp Lan Tĩnh mỗi lần đi qua một cửa thanh âm lanh lảnh của thái giám tựa hồ có thể rạch nát phía chân trời, thông suốt toàn bộ hoàng cung. Rốt cuộc đến ngoài cửa dưỡng tâm điện, thái giám canh giữ ngoài cửa đẩy cửa gỗ nặng nề, Nạp Lan Tĩnh lấy lại bình tĩnh, mở bước cước bộ, nhẹ nhàng tiêu sái tiến trong điện, mà Thu Nguyệt Lưu Thúy cũng chỉ có thể hầu ở ngoài cửa. Thần nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nạp Lan Tĩnh quỳ trên mặt đất, dựa tiêu chuẩn quỳ lại hành đại lễ. Miễn lễ, ban thường tọa ngồi. Hoàng đế ngồi ở chủ vi phía trên cao, trên mặt không có biểu tình, làm cho người ta nhìn không rõ hỉ giận. Thần nữ tạ ơn, Nạp Lan Tĩnh lại lạy thân mình thẳng thẳng, nhưng cái trán vẫn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vết thương trên đùi đau dữ dội, nhưng Lưu Thúy Thu Nguyệt lại không ở trước mặt, chỉ có thể dựa vào chính mình đứng lên. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cắn răng, chậm rãi đứng lên, may mắn quần áo rộng thùng thình, mới không có làm cho người ta nhìn ra nàng có chút đứng không vững, Nạp Lan Tĩnh hơi hơi cúi người, mới ngồi ở trên ghế, xem xét bốn phía Tương Bình Vương cùng Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở hai bên hoàng đế, hình bộ bình thượng thư ngồi phía dưới Nạp Lan Diệp Hoa, người mặc dù không nhiều lắm, nhưng như trước có thể nhìn ra hoàng đế đối với việc này có chú ý. Hoàng thượng, bình thượng thư tay ôm quyền đứng lên, được hoàng thượng cho phép mới đối mặt nhìn Nạp Lan Tĩnh ngồi nơi đó, Vận Trinh quận chúa, có người nhìn thấy Vận Trinh quận chúa thời điểm tối ngày 24 tháng chạp cũng không ở quý phủ, có thế này không? Bình thượng thư cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Nạp Lan Tĩnh cười cười cũng theo trên ghế đứng lên, mỉm cười, không sai. Đêm 24 tháng chạp, Vận Ninh quận, góc truyện audio.com. Có người biết được nhưng mình là người sân nào, một khi cha ra lập tức rõ ràng, đây là tội khi quân là tội chết là muốn diệt cửu tộc, hôm nay chính mình vốn ôm tâm lý phải chết nhưng quả quyết sẽ làm cho người trong nhà liên lụy. A, tướng phủ nhị tiểu thư nhưng thật ra biết nuôi dưỡng nha đầu. Bình Chiêu Nghi thu nụ cười trên mặt thanh âm lạnh lùng, người trong viện nhị tiểu thư có thể nào nhìn thấy đại tiểu thư bị thương, hơn nữa có thể nghe đại tiểu thư trước mặt phân phó nha đầu, rõ ràng chính là cái tâm hoài bất quỹ tâm tư xấu hại người, phụ thân, lời một như vậy, sao có thể coi trọng. Bình Chiêu Nghi đùa cợt cười, xem Bình Thượng Thư, lời nói ra không có nửa lời nể phần tình thân, tựa hồ cùng Bình Thượng Thư là người lạ mà phụ thân cũng bất quá là xưng hô không quan trọng thôi. Chiêu Nghi nương nương, hậu cung không thể tham gia chính sự. Bình Thượng Thư, nghẹn đỏ bừng mặt nha đầu này bất quá là hắn lấy cơ muốn cha Nạp Lan Tĩnh thôi, nay sự tình đều chỉ hướng Nạp Lan Tĩnh, Bình Thượng Thư chính mình muốn nghĩ ra biện pháp tìm ra chân tướng, mặc dù không có nha đầu kia, hắn cũng sẽ nghĩ đến biện pháp khác, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Thật ra nô tỳ thất lễ. Bình Chiêu Nghi lạnh mặt đối với hoàng đế phúc phúc thối lui đến phía sau hoàng đế cũng làm cho Bình Thượng Thư có chút xấu hổ, vừa mới đây Bình Chiêu Nghi được hoàng đế đáp ứng mới hỏi ra tiếng, hắn chỉ trích Bình Chiêu Nghi như vậy chẳng phải ngay cả hoàng đế cũng chỉ trích đi. Nạp Lan Tĩnh móc móc khóe miệng, nhìn trước mắt cha và con gái tột cùng là vì cái gì mà quan hệ bất hòa, hay là diễn trò cho mọi người xem, Bình Thượng Thư nếu bản quận chúa trên người không có vết thương thì như thế nào? Nạp Lan Tĩnh híp mắt nhìn dáng vẻ hoàng đế một bộ xem cuộc vui, đã hiểu chính mình hôm nay nhất định phải nghiệm thân. Nếu quận chúa không có thương tích, hạ quan tự nhiên trước mặt mọi người hướng quận chúa dập đầu thỉnh tội. Bình Thượng Thư chảm đinh thiệt thiết nói như đinh đóng cột, tựa hồ định liệu trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương. Hảo, hoàng thượng, thần nữ nguyện ý chứng minh trong sạch. Nạp Lan Tĩnh quay đầu, trong mắt không có một tia né tránh, thản nhiên nhìn mọi người. Tương Bình Vương cùng Bình Chiêu Nghi sắc mặt đổi đổi, đều biết trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương, cũng không biết vì sao Nạp Lan Tĩnh sảng khoái đáp ứng. Bình Thượng Thư thật buồn cười, Vận Trinh quận chúa là thiên kim chi khu, thân thể nghìn vàng, nay chịu nhục nhã như vậy, người đó là gõ vài cái đầu lập tức có thể dễ dàng xong việc sao? Tương Bình Vương nhìn Nạp Lan Tĩnh không có lấy một tia bối rối, trong lòng giống như nàng dĩ nhiên đã có đối sách, nhưng hắn cũng không muốn Bình Thượng Thư quá tốt, nếu lần này dễ dàng bỏ qua cho Bình Thượng Thư, sau này còn có ai để Nạp Lan Tĩnh vào mắt, phụ thân nàng không đau nàng, chính mình cũng không thể để nàng phải chịu ủy khuất. Không biết ý tứ của Vương gia là, Bình Thượng Thư đè nén phẫn nộ trong lòng, hắn đường đường là Bình Thượng Thư, hướng nha đầu nhận sai, vẫn như cũ không dễ, Tương Bình Vương này thực tại là hiếp người quá đáng. Hừ, nếu Vận Trinh quận chúa trên người không có thương tích, xin mời Bình Thượng Thư khua chiêng gõ trống, tự mình đến tận cửa tướng phủ chịu đòn nhận tội. Tương Bình Vương lạnh giọng, con gái của nàng, chính mình quả quyết không để nàng không công bị ủy khuất, khóe mắt liếc đến Nạp Lan Diệp Hoa. Góc truyện audio.com, một câu đều không có nói, trong lòng không khỏi dâng lên khinh thương, hận không thể hung hăng đánh hắn một chút, thế gian nào có phụ thân nhìn nữ nhi mình chịu ủy khuất cũng không lên tiếng. Ngươi, Bình Thượng Thư trừng mắt, Nạp Lan Tĩnh bất quá là quận chúa khác họ, có thể nào bản thân chịu đại lễ. Trẫm cũng hiểu được đề nghị hoàng đệ rất tốt, khó được Vận Trinh quận chúa hiểu rõ đại nghĩa, châm tâm, lòng cảm thấy an ủi, Bình Ái Khanh, nếu hiện tại ngươi không kiên trì, trẫm như trước cho hình bộ thời gian một tháng. Hoàng đến gật gật đầu tựa hồ cố ý làm người hòa giải, nhưng Nạp Lan Tĩnh cảm thấy Bình Thượng Thư ngươi này cũng không có ý định buông tha, Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu nhìn mắt Hoàng đế, ngay cả nàng chỉ thấy Bình Thượng Thư một lần này, đều khẳng định Bình Thượng Thư làm người quyết không dễ dàng bỏ cuộc, Hoàng thượng cùng hắn nhiều năm quân thần như vậy, vua gạch dưới tôi, người trên gạch dưới kẻ dưới, tại sao lại không biết. Thần trước thỉnh quận chúa nghiệm thân, Bình Thượng Thư hít một hơi thật sâu tựa hồ trong lòng ra quyết định. Nạp Lan Tĩnh cười khổ, chính mình quả nhiên đoán đúng, Bình Thượng Thư này quyết không buông tha cho mình, xem ra Hoàng đế quyết định hôm nay chính mình không đồng ý, hắn cũng sẽ làm cho người ta nghiệm thân mình. Cách chương, góc truyện audio.com, chung giao nhau cùng một chỗ, giống như đều thấu hiểu suy nghĩ đối phương. Vớ vấn, Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng, hình bộ một cái nam nhân cha không ra việc này, thế nhưng xuống tay ở trên người một thiếu nữ quả thực chính là buồn cười, chớ không phải Bình Thượng Thư nói Vận Trinh quận chúa hại chết kiếm hồn. Ngược lại không phải bổn vương khoe khang, thân thủ hồn nhi, đừng nói là một Vận Trinh quận chúa, đó là 10 người cũng không phải đối thủ của hồn nhi. Tương Bình Vương cuồng vọng nói, nhưng lời này làm sao không phải là đang giúp Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh cảm kích nhìn Tương Bình Vương, nghiệm thân này tuy chính là nghiệm vết thương, nhưng đối với một nữ tử chưa lấy chồng, rốt cuộc là nỗi nhục nhã lớn, hơn nữa cũng nói rõ hoàng gia không tin tưởng nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, nhìn mặt hắn không chút nào thay đổi, trong lòng cười lạnh, có phụ thân như vậy quả thực đối với chính mình mới là nỗi nhục nhã lớn. Vương gia bớt giận, hạ quan không phải ý thứ này, chỉ là Vận Trinh quận chúa bị thương quá mức trùng hợp, hạ quan cũng bất quá hy vọng có thể sớm bắt được hung thủ, cũng không có ác ý khác. Bình Thượng Thư lắc đầu, đối với Tương Bình Vương nói chuyện tựa hồ mang theo một chút cẩn thận. Bình Thượng Thư, không biết ngươi có chứng cứ gì? Nạp Lan Tĩnh nhìn Tương Bình Vương tựa hồ còn muốn nói, trên mặt mỉm cười, vội cản Tương Bình Vương mở miệng, trong lòng rốt cuộc thực cảm kích. Nay Tương Bình Vương biết rõ kiếm hồn chết cùng mình có liên quan, lại còn muốn ở trước mặt mọi người vì mình cãi lại vài câu, này toàn bộ là vì tình cảm với mẫu thân, chính mình có thể nào làm cho hắn khó xử. Dĩ nhiên, có thị nữ chính mắt nhìn thấy trên đùi Vận Trinh quận chúa có vết thương. Bình Thượng Thư đem toàn bộ sự tình nói ra, có một số việc phía trước không có kết quả, vĩnh viễn chỉ có thể coi là đoán, chỉ có chân tướng ở trước mặt mới có thể làm chứng cớ. Tỷ nữ, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, nếu tỷ nữ nói nhìn thấy trên người nữ nhi đại nhân có thương tích, có phải hay không đại nhân cũng tìm ma ma tới nghiệm thân. Nạp Lan Tĩnh mặc dù nói những lời này có chút thất lễ, nhưng Bình Thượng Thư vì một cái tỷ nữ nói mà chỉ ra và xác nhận Nạp Lan Tĩnh, rốt cuộc cũng làm không đúng. Ngươi, trên mặt Bình Thượng Thư nén tức giận, hắn mặc dù là cao thủ tra án, nhưng ở phương diện nói chuyện rốt cuộc là so ra kém Nạp Lan Tĩnh, nữ nhi Bình Thượng Thư không phải Bình Chiêu Nghi sao, Bình Thượng Thư như muốn nói không thể, nương nương trong cung thân phận tôn quý ra sao, nhưng nghĩ Bình Chiêu Nghi cuối cùng không có phẩm chất cao như Nạp Lan Tĩnh, Bình Chiêu Nghi chỉ là tam phẩm, Nạp Lan Tĩnh nhưng là nhị phẩm A. Làm càn, hoàng đế tức giận nhíu mày, phi tần có thể nào tùy ý bọn họ nghị luận. Hoàng thượng bất giận, Bình Thượng Thư vội hành lễ, vốn tuyên Nạp Lan Tĩnh tiến cung nghiệm chứng, hoàng đế là không cho phép, là hắn đem chứng cớ này nói ra. Hoàng đế mới đáp ứng, nay hoàng đế tức giận, chính hắn là sợ hãi bị hoạch tội, định tội. Nạp Lan Tĩnh không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nơi đó, không có phần nộ, không có nhưng lại có biểu hiện đúng mực. Một nữ tử biết được loại chuyện này, tất nhiên là giận dữ. Nạp Lan Tĩnh nói như vậy với Bình Thượng Thư cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng đế chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh tựa hồ muốn nhìn thấu nàng, rõ ràng là Nạp Lan Tĩnh biểu hiện cực kỳ bình thường, nhưng đó là cảm giác có nơi không đúng, là... Góc truyện audio.com, chúa mời đến cung phủ, việc này Vu đại nhân rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh yên lặng dĩ nhiên hiểu đến, nguyên là vì chuyện kiếm hồn, ngày mai chính là năm mới. Vốn là Tương Bình Vương qua năm lập tức trở về, nhưng hiện tại việc kiếm hồn, trong triều cũng không có lời giải thích hợp lý. Tương Bình Vương quả quyết sẽ không rời khỏi kinh thành, sẽ khiến cho các phiên vương khác bất mãn, nhất là hiện tại, biên quan chiến sự liên tục lại không thể dễ dàng đem phiên vương đắc tội. À, nếu ở cung tướng quân quý phủ trên người vận trinh quận chúa sợ là cũng không có chúng tên. Bình Thượng Thư trong mắt lóe một tia sắc bén, vừa rồi hắn đem động tác Nạp Lan Tĩnh thu vào đáy mắt, nếu trên người không có vết thương, sao lại ngay cả động tác đứng dậy đơn giản như vậy đều trông có vẻ cố hết sức. Đây là tự nhiên, Nạp Lan Tĩnh ý cười càng sâu, biết trên người mình chúng tên chỉ có vài người, trừ người mình ra, còn có nhị hoàng tử tam hoàng tử, mặc dù vận ninh quận chúa nhìn thấy miệng vết thương, cũng không khẳng định là chúng tên, Bình Thượng Thư này là ngoại tổ phụ tam hoàng tử, nay hoàng đế bức hình bộ, đã vì việc này mà trừng phạt một cái thị lang, chớ không phải tam hoàng tử vì ngoại tổ phụ mà đem chuyện của mình nói ra chứ. Nạp Lan Tĩnh hơi lắc lắc đầu, thực không nghĩ người như thần tiên thế nhưng lại làm chuyện thế tục. À, nhưng là có người nhìn thấy trên người vận trinh quận chúa có vết tên bắn trúng, không biết vận trinh quận chúa giải thích thế nào. Bình Thượng Thư cao mày, hắn cơ hồ có thể khẳng định vận trinh quận chúa đêm đó cùng kiếm hồn một chỗ. Hắn xem qua tử trạng dáng vẻ khi chết của kiếm hồn, ắt hẳn là vì bảo vệ người nào đó, mà cá nhân hắn nghĩ ra vận trinh quận chúa, hắn thực không nghĩ ra sẽ là ai khác. Mà người áo đen kia tuy chết dưới lưỡi kiếm của kiếm hồn, nhưng miệng vết thương kia cũng không giống nhau, hắn có thể kết luận có người đem vận trinh quận chúa cứu đi, hơn nữa nơi đó còn có nhánh cây bị chặt đứt, trong đó có đoạn nhánh cây cũng không phải bị chém đứt mà là bị vật nặng gì đó làm gãy, nhánh cây còn có dấu vết dây thừng, nhưng lại để lại một ít vụn dây thừng nhỏ, nhưng bọn họ nhìn bốn phía mà không có phát hiện dây thừng. Hiển nhiên là có người âm thầm che giấu, không muốn cho mình tra ra được, hơn nữa trong phòng kiếm hồn còn có dấu vết tên bắn phía trên cột trụ. Còn có một tình tiết quan trọng, chính mình từng hỏi qua Vu đại nhân, hắn nói đêm đó, hắn ở trong phòng Nạp Lan Tĩnh, ngửi thấy mùi mê hương, chính là hắn không dám nói ra, bỏ lỡ thời cơ. Mọi chuyện sâu chuỗi lại với nhau, trong đầu hắn giống như có thể đoán được sự tình trải qua. À, không biết Bình Thượng Thư hy vọng bản quận chúa giải thích như thế nào? Nạp Lan Tĩnh cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chớ không phải Bình Thượng Thư tra được cái gì, bằng không hắn cũng không dám ở trên đại điện ép hỏi, chẳng lẽ chỉ bởi vì tam hoàng tử sao? Thần cả gan, vận trinh quận chúa nói trên người không có vết thương, có hay không để ma ma trong cung nghiệm chứng, chứng minh trên người vận trinh quận chúa hoàn toàn không có vết thương nào? Giọng Bình Thượng Thư nói rõ ràng, rơi vào trong lỗ tai mọi người, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, chỉ cần chứng minh trên người Nạp Lan Tĩnh có vết thương, mình mới có thể biết đặc điểm hắc y nhân, là ai cứu Nạp Lan Tĩnh đi, như vậy mình mới có thể đem án tử này phá giải. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt hai người trên không. Góc truyện audio.com, trên người phần lạnh nhạt mặc dù là châm chọc Bình Thượng Thư, nhưng trong ánh mắt đó là một mảnh lạnh lùng. Hoàng đế tự hồ nhớ đến bách hoa thịnh yến ngày ấy, vũ của nàng tao nhã như vậy, nhưng hắn xem rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh là thật tâm không muốn nổi bật mà bị cái nha đầu an ảnh nhã kia khiêu khích, không chút nào không thấy ý tư tức giận, vẫn đều duy trì cái biểu tình lạnh nhạt này, mà phía trên đại điện bị kiếm hồn bức hôn, nàng vì không chịu khuất nhục tình nguyện muốn chết có thể có đẳng cấp khí phách nhưng, giống như nàng đã tính đến, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng chết đi. Nạp Lan Tĩnh cảm thấy ánh mắt hoàng đế, nhưng nàng không có biện pháp khác, nàng không thể quỳ xuống cầu hoàng đế bớt giận, nàng không biết mình nếu quỳ xuống còn có thể đứng lên không, nếu lộ ra chút không ổn, ắt hẳn dẫn đến Bình Thượng Thư phát hiện, ngược lại nàng chỉ có thể cực cực hoàng đế không phải hôn quân, cực hoàng đế không muốn giết chính mình. Truyền nhân chứng, thật lâu sau thanh âm hoàng đế mới truyền ra, Nạp Lan Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cũng không có nhìn thấy trên mặt hoàng đế một loại ý tứ hàm xúc không rõ ý cười, nàng cũng không biết được hoàng đế đã để lời Tương Bình Vương nói bảo hộ cho nàng ghi tạc trong lòng. Hoàng đế nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, đầu óc dĩ nhiên có tính kế, chẳng qua Nạp Lan Tĩnh hôm nay có thoát hay không đó là chỉ có thể dựa vào chính nàng. Truyền, thanh âm lanh lảnh của thái giám lại vang lên, cửa chi nha một tiếng mở ra, tiến vào là một nữ tử nắm tay, bước chân thật cẩn thận. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến lão gia, tham kiến đại tiểu thư, tham kiến các vị đại nhân.

Bình Chiêu Nghi buông tay Nạp Lan Tĩnh, đem hộp thức ăn kia xách ở trên tay, Nạp Lan Tĩnh chú ý tới lời Bình Chiêu Nghi nói là sai người chuẩn bị điểm tâm, cũng không nói chính mình tự tay làm, trong giọng nói cũng không cố ý lấy lòng, nguyên nhân này cũng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Người có tâm, hoàng đế hơi gật đầu, không có ý tứ vui mừng cần thiết cũng không thấy được có phiền chán, nhìn hoàng đế như vậy, Nạp Lan Tĩnh không khỏi muốn biết năm đó cung quý phi rốt cuộc là có bao nhiêu tao nhã, có thể được hai chữ hiền đức. Chẳng biết tại sao, trong đầu Nạp Lan Tĩnh lại thoáng hiện lên một khuôn mặt, Nạp Lan Tĩnh hơi hơi lắc đầu, nàng kia đẹp thì đẹp thật lại hơn một loại thế tục. Bình Chiêu Nghi cười, đem điểm tâm kia nhất nhất bày ở trên bàn, gì, đây chính là cái tiểu cung nữ. Bình Chiêu Nghi kinh ngạc nói, tựa hồ giờ mới phát hiện nha đầu quỳ trên mặt đất nhẹ giọng hỏi. Người mới tới, cùng nhau nghe một chút đi. Hoàng đế cầm một khối điểm tâm đặt ở trong miệng của mình cũng không có mở miệng răn dạy Bình Chiêu Nghi vô lễ, lại làm cho nàng cùng nghe chuyện, điều này làm cho Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ không ra tâm tư hoàng đế. Đem lời ngươi nói với ta thế nào, trước mặt hoàng thượng nói lại một lần đi. Bình thượng thư được hoàng đế cho phép nói với nha đầu kia một câu, mắt không khỏi liếc nhìn Bình Chiêu Nghi một cái, hơi cau mày. Bẩm, bẩm hoàng thượng, bẩm các vị đại nhân, nô tỳ chính mắt nhìn thấy trên đùi đại tiểu thư có thương tích, hơn nữa cũng chính tai nghe thấy đại tiểu thư phân phó đại nha đầu bên người nàng, không được cho bất luận kẻ nào biết được. Tiểu nha đầu nói đứt quãng, nhưng lại có thể làm cho người ta nghe rõ ràng, hoặc là làm cho người ta không khỏi nghĩ đến yến thượng tiệc trong tang lễ kiếm hồn, ngày đó, nhị hoàng tử như thế nào đột nhiên cánh tay chảy máu, Nạp Lan Ninh mũi thế nào chảy ra máu tươi, nhưng sau những sự tình đó cũng vẫn ngửi thấy mùi máu tươi, ánh mắt Bình thượng thư thẳng tắp nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, tựa hồ cảm thấy Nạp Lan Tĩnh là người phi thường độc ác. Ha ha, không đợi mọi người có phản ứng, bên cạnh Bình Chiêu Nghi lai cười lên, tựa hồ là nghe thấy chuyện buồn cười đến thế nào, trong mắt hoàng đế mang theo chút hứng thú nhìn Bình Chiêu Nghi, ngươi nghĩ đến điều gì? Hoàng đế cũng không có tức giận, thanh âm cũng cực kỳ ôn hòa. Bẩm hoàng thượng, nô tỳ chỉ cảm thấy buồn cười, muốn hỏi vị cô nương này vài vấn đề. Bình Chiêu Nghi che miệng cười khẽ, trong mắt mang theo ý đùa cợt, nhìn hoàng đế cũng không có phản đối, lập tức được cung nữ đỡ, đi tới dưới đài, từ trên cao nhìn xuống tiểu nha đầu, ngươi là nha đầu trong viện Vận Trinh quận chúa. Thanh âm Bình Chiêu Nghi ôn nhu dịu dàng uyển chuyển, tựa hồ bất quá là hỏi chút việc bình thường. Bẩm nương nương, nô tỳ không phải trong viện đại tiểu thư, nô tỳ là người trong viện nhị tiểu thư. Nhà đầu kia khẩn trương, thật cũng không có nói dối, trong lòng nàng cũng rõ ràng, nàng rốt cuộc có nhìn thấy vết thương trên đùi Nạp Lan Tĩnh hay không, cũng không. Góc truyện audio.com, trên người phần lạnh nhạt mặc dù là châm chọc Bình thượng thư, nhưng trong ánh mắt đó là một mảnh lạnh lùng. Hoàng đế tự hồ nhớ đến Bách Hoa Thịnh Yến ngày ấy, vũ của nàng tao nhã như vậy, nhưng hắn xem rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh là thật tâm không muốn nổi bật mà bị cái nha đầu an ảnh nhã kia khiêu khích, không chút nào không thấy ý tư tức giận, vẫn đều duy trì cái biểu tình lạnh nhạt này, mà phía trên đại điện bị kiếm hồn bức hôn, nàng vì không chịu khuất nhục tình nguyện muốn chết, có thể có đẳng cấp khí phách nhưng, giống như nàng đã tính đến, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng chết đi. Nạp Lan Tĩnh cảm thấy ánh mắt hoàng đế, nhưng nàng không có biện pháp khác, nàng không thể quỳ xuống cầu hoàng đế bớt giận, nàng không biết mình nếu quỳ xuống còn có thể đứng lên không, nếu lộ ra chút không ổn, ắt hẳn dẫn đến Bình thượng thư phát hiện, ngược lại nàng chỉ có thể cực cực hoàng đế không phải hôn quân, cực hoàng đế không muốn giết chính mình. Truyền nhân chứng, thật lâu sau thanh âm hoàng đế mới truyền ra, Nạp Lan Tĩnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cũng không có nhìn thấy trên mặt hoàng đế một loại ý tứ hàm xúc không rõ ý cười, nàng cũng không biết được hoàng đế đã để lời Tương Bình Vương nói bảo hộ cho nàng ghi tạc trong lòng. Hoàng đế nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, đầu óc dĩ nhiên có tính kế, chẳng qua Nạp Lan Tĩnh hôm nay có thoát hay không đó là chỉ có thể dựa vào chính nàng. Truyền, thanh âm lanh lảnh của thái giám lại vang lên, cửa chi nha một tiếng mở ra tiến vào là một nữ tử nắm tay, bước chân thật cẩn thận. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến lão gia, tham kiến đại tiểu thư, tham kiến các vị đại nhân. Nhà đầu kia quỳ trên mặt đất nhất nhất hành lễ, tay gõ trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, nhưng trong thanh âm có một chút run run, có lẽ nàng thật không ngờ nàng thế nhưng tiến vào dưỡng tâm điện. Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy người tới, mắt híp lại, dĩ nhiên là người của nàng, xem ra chính mình nên hào hào chiếu cố nàng, sau ngày chân của mình bị thương, vẫn không có cơ hội đối phó nàng, nay nàng nhưng thật ra đưa tận lên cửa. Hoàng thượng, Bình Chiêu Nghi cầu kiến, nhà đầu kia vừa cầu kiến, lập tức có tháo giám vào bẩm báo.